Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, nước sôi lửa bỏng. Sau một lúc lâu, Lý Hoành Cơ gọi thông Đường Tu số điện thoại. Ở Đường Tu nghe về sau, Lý Hoành Cơ vội vã cười nói, Đường Tu a, người ở đây mà đô đệ nhất nhân dân y viện sở tác sở vi. Ta đều nghe Chư Cát Văn Phong nói, làm tốt lắm, cho chúng ta tinh thành bệnh viện đông y làm vẻ vang. Đường Tu lúc này đang ở phản hồi Tinh Lam khu biệt thự trên đường. Nghe nói Lý Hoành Cơ, hắn bình tĩnh nói ra, không có gì, chẳng qua là đúng dịp gặp phải, đáp tay nắm cửa mà thôi. Lý Hoành Cơ hỏi dò, Đường Tu, một phần vạn Chư Cát Văn Phong muốn cho ngươi đến Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện đi công tác. Ngươi nguyện ý không? Đường Tu nói ra, ta đã nói với ngươi, ta sẽ không trở thành một gã chân chính bác sĩ. Bằng lòng đến trung y các ngươi viện đi xem mạch, là ngại vì trước đây mẫu thân ta ở bệnh viện đông y nằm viện. Các ngươi chiếu cố tốt, xem như là còn phần nhân tình. Còn Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện, ta sẽ không đi. Lý Hoành Cơ ám ám thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, ta biết rồi, ngươi đã không muốn đi, không ai dám buộc ngươi. Cái kia Chư Cát Văn Phong nếu như tìm ngươi, đẩy xuống là được. Hắn mới vừa đi theo ta điện thoại, muốn đục khoét nền tảng, ta liền trực tiếp nói cho hắn biết, quyền quyết định ở ngươi. Đường Tu cười nói, Lý viện trưởng, ngươi gọi điện thoại cho ta chính là vì việc này. Lý Hoành Cơ cười nói, đương nhiên đương nhiên, ta không phải thúc giục ngươi trở về. Mười nguyệt số một ngươi trở lại rồi, chúng ta lại nói xem bệnh sự tình. Được. Đường Tu đáp một tiếng. Tinh Lam khu biệt thự. Làm Đường Tu trở lại khu biệt thự cửa về sau, phía trước vị kia cùng Đường Tu có chút quen thuộc bảo an liền đối với Đường Tu chào một cái, sau đó nhiệt tình nói ra, Đường tiên sinh trở lại rồi a, ngài có bằng hữu qua đây, nói là muốn ở cách vách phố buôn bán Starbucks quán cà phê đợi ngài. Bằng hữu? Đường Tu mê hoặc nói, ngươi nghĩ sai rồi chứ, ta mới vừa đến Ma Đô không bao lâu, biết ta ở chỗ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao có thể có bằng hữu tới tìm ta? Tên kia bảo an lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không rõ sở, hắn chỉ là làm cho ta cho ngươi biết một tiếng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu đối với hắn nói tiếng cảm ơn, không gấp tiến nhập khu biệt thự, mà là hướng phía phụ cận phố buôn bán đi tới. Starbucks phòng cà phê vị trí hắn biết, trải qua phố buôn bán đến Ma Đô Đại học trên đường. Vừa lúc trải qua Starbucks quán cà phê, rộng rãi nội bộ không gian, tinh xảo lắp đặt thiết bị, hiện ra hết xa hoa lần tiêu phí nơi. Toàn bộ trong quán cà phê khách nhân không nhiều lắm, ngoại trừ một gã đang ở gõ laptop bàn phím thanh niên bên ngoài. Cũng chỉ có bốn danh người đàn ông trung niên ngồi ở thanh niên chu vi. Đường Tu bước vào quán cà phê sau đại môn, liền chứng kiến vị bên trong kia gõ bản bút ký bàn phím, dáng dấp lạnh lùng Đường Vĩ. Sao ngươi lại tới đây? Đường Tu đi tới Đường Vĩ đối diện ngồi xuống, bình tĩnh hỏi. Đường Vĩ ngẩng đầu, chứng kiến Đường Tu phía sau nhãn tình sáng lên, trực tiếp khép lại laptop, cười nói ra, đi ngang qua, biết được ngươi ở đây Ma Đô đi học đại học, liền ghé thăm ngươi một chút. Ở bên cạnh còn được không? Kém cái gì? Thiếu cái gì? Ngươi cho nói với ta. Đường Tu lắc đầu cười khổ nói, lẽ nào các ngươi đều cho rằng ta là người nghèo sao? Đường Vĩ nhếch miệng cười nói, ta biết ta lão đệ không phải người nghèo, nhưng đây không phải là làm anh một điểm tâm ý nha. Đúng, cô biết ta sẽ trải qua Ma Đô, để cho ta mang cho ngươi qua đây vài thứ. Đường Tu hỏi, vật gì vậy? Đường Vĩ nhìn chung quanh một chút, nói ra, nơi đây bất tiện cho ngươi, chúng ta đi ngươi nơi ở trò chuyện. Được, Đường Tu gật đầu, hai người đứng dậy rời đi về sau. Cái kia bốn danh người đàn ông trung niên cũng theo đuôi phía sau. Đường Tu lén lút hỏi, biết được cái kia bốn vị người đàn ông trung niên đều là Đường Vĩ mang bảo tiêu. Trở lại Tinh Lam khu biệt thự, trong biệt thự, cái kia bốn gã bảo tiêu lưu trong sân, mà Đường Tu cùng Đường Vĩ tắc lai đến lầu một đại sành. Nhập tọa về sau, Đường Vĩ đem mang theo người một cái dương ra đưa cho Đường Tu. Nói ra, Đường Mẫn cô để cho ta mang cho ngươi gì đó đều ở bên trong. Đường Tu tiếp nhận dương ra, sau khi mở ra sắc mặt sửng sốt, một bả ngân sắc súng lục, bốn cái tràn đầy đạn băng đạn, còn có một thanh nhìn qua phá lệ sắc bén dao găm. Đường Tu ngẩng đầu, mê hoặc nói, có ý tứ. Đường Vĩ cười khổ nói, chúng ta Đường gia hiện tại rơi vào phiền phức bên trong. Đường Mẫn cô sợ ngươi độc thân ở Ma Đô gặp nguy hiểm, cho nên để cho ta đem mấy thứ này giao cho ngươi phòng thân. Ngoài ra, bên ngoài bốn cái bảo tiêu, ta lúc đi hội lưu lại cho ngươi hai cái. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ chỉ ở âm thầm bảo hộ ngươi, sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Đường Tu mày nhăn lại, trầm mặc sau một hồi hỏi, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Đường Vĩ lắc đầu nói ra, không tính là nghiêm trọng, chỉ có Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng thiếu bên kia nổi loạn lợi hại. Ta lần này ly khai đế đô, chính là muốn đi Nghiễm Dương tỉnh. Đường Tu hỏi, nói cho ta một chút tình huống hiện tại. Đường Vĩ cười nói, ngươi yên tâm đi, Nghiễm Dương tỉnh bên kia, đại bá đã dẫn người đã chạy tới, tạm thời đã đem nguy cơ đè xuống. Chỉ là chúng ta Đường gia ám bên trong trưởng khống Tinh Huy tập đoàn bị người đốt, hiện tại rất nhiều Tinh Huy tập đoàn tổng bộ công nhân đang ở hướng sát vách thành thị rời đi. Đường Tu mày nhăn lại, hỏi, đã đến loại tình trạng này? Đường Vĩ nói ra, Diêu Gia Kỳ thực đã âm thầm bố trí đã nhiều năm, vẫn chậm chạp không có động thủ, là bởi vì bọn hắn cùng Nghiễm Dương tỉnh, Phúc Cảng tỉnh mấy gia tộc không có đạt thành hiệp nghị. Gần nhất Diêu gia gia vị nhân vật lợi hại, tên kia từ nước ngoài sau khi trở về, mang về vài cái nhân vật hung ác, toàn bộ đều là có thể đánh có thể liều mạng, am hiểu ám sát cao thủ. Cho nên, hắn không biết dùng biện pháp gì lệnh Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh mấy cái gia tộc cùng bọn họ Diêu gia cuối cùng đạt thành ý hướng hợp tác. Đường Tu hỏi, hắn tên gì? Đường Vĩ nói ra, Diêu Tân Hoa. Đường Tu khép lại dương ra, giao cho Đường Vĩ nói ra, mấy thứ này ngươi mang đi đi, ta không cần, ngoài ra, cũng không cần lưu cho ta bảo tiêu. Đừng nói Diêu ra, coi như là quốc nội những thứ kia võ thuật tông sư, có thể đối phó được ta cũng không vài cái. Như vậy đi, ta với ngươi đi xem đi Nghiễm Dương tỉnh. Đường Vĩ sững sờ, vội vã xua tay nói ra, đừng đừng đừng, cái gì ngươi thật sự là không muốn thu còn chưa tính, nhưng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi với ta Nghiễm Dương tỉnh. Nếu như đại gia gia biết ta đem ngươi liên lụy vào, không đánh gãy chân của ta không thể. Hắn lão nhân gia đã lên tiếng, để cho ngươi ở Ma Đô an tâm đọc sách. Dù cho trời sập xuống, chúng ta Đường gia đều muốn cho ngươi chĩa vào. Đường Tu nhíu nhíu mày, rất tốt, ẩn giấu bắt đầu đáy lòng đạo kia dòng nước ấm. Nói ra, ca, lẽ nào ngươi không cảm thấy, Đường gia gặp chuyện không may ta cũng có chút trách nhiệm sao? Còn nữa nói, lưu ở trường học học vẹt, ta cảm thấy tác dụng không lớn, chỉ có từng trải gian khổ mới có thể thần tốc trưởng thành đứng lên. Đường Vĩ giơ tay lên sờ sờ mũi, cười khổ nói, có thể đại gia gia bên kia. Đường Tu cắt đứt hắn, chăm chú nói ra, gia gia bên kia ta sẽ đi nói, hiện tại ở trường học còn không có chính thức khai giảng, kế tiếp quân huấn ta cũng xin nghỉ rồi, thừa dịp lúc này ta với ngươi đi nghiễm dương tỉnh kiến thức một chút địch người thủ đoạn. Đường Vĩ giơ tay lên, một cái, nói ra, vậy ngươi cho đại gia gia gọi điện thoại. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Này, Tu Nhi, trong điện thoại di động, truyền ra Đường Quốc Thịnh thanh âm. Đường Tu nói ra, gia gia, là ta. Đường Quốc Thịnh cười nói, Tu Nhi, ngươi tìm ta có việc. Đường Tu nói ra, ta mới vừa gặp Đường Vĩ. Hắn muốn đi nghiễm dương tỉnh, cho nên ta chuẩn bị đi theo hắn cùng đi. Ngươi yên tâm, ta cũng không sằng bậy. Đường Quốc Thịnh cười khổ nói, Tu Nhi, bên kia hiện tại rất loạn. Đang ở đêm qua, nhà chúng ta bồi dưỡng vài cái thủ hạ tâm phúc. Ở tửu điếm bị tập kích, tuy là biểu hiện ra động thủ là một đám lưu manh côn đồ, nhưng bối bên trong lòng đất là Diêu gia Diêu Tân Hoa tiểu tử kia mang người làm. Ngươi bây giờ đi nghiễm dương tỉnh, quá nguy hiểm. Đường Tu nói ra, ta có năng lực tự vệ, cũng sẽ không sơ suất. Đường Quốc Thịnh trầm mặc một hồi, lúc này mới hỏi, ngươi thực sự quyết định? Quyết định, Đường Tu chăm chú nói. Đường Quốc Thịnh than thở, ngươi đã không nên đi, cái kia hãy đi đi. Ngươi đem điện thoại di động cho Đường Vĩ, được. Đường Tu đem điện thoại di động đưa tới. Đường Vĩ nghe điện thoại, cùng Đường Quốc Thịnh hàn huyên vài câu. Sau khi cúp điện thoại nói ra, đại gia gia phân phó, ngươi nếu không phải phải cùng ta đi nghiễm dương tỉnh, cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi phải 24 giờ cùng ở bên cạnh ta. Đường Tu không thể phủ nhận gật đầu. Nói ra, ngươi đợi ta một hồi, ta đi dọn dẹp đồ đạc. Sau mười mấy phút, Đường Tu mang theo hành lý đơn giản, cùng Đường Vĩ cùng rời đi. Trước đi xem đi Ma Đô Khang Hoàng 4S tiệm, ta có chút đồ đạc phải giao cho một vị đồng học. Đường Vĩ gật đầu, đi qua hướng dẫn đi tới Khang Hoàng 4S tiệm. Trong điếm, Nhạc Khải cùng Triệu Lượng đám người đang quay chung quanh ở nhất chiếc Audi A4 chu vi soi mói, mà một vị nhân viên công tác thì cho bọn hắn giảng giải cái này chiếc Audi A4 các hạng công năng. Nhạc Khải, Đường Tu đi vào bên trong về sau, mở miệng kêu lên, Nhạc Khải phía trước đã nhận được Đường Tu điện thoại của. Tức khắc cười híp mắt chạy chậm mấy bước, nói ra, Đường lão lớn, ngươi để cho ta đem vật gì vậy chuyển giao cho Hàn tiểu đội. Đường Tu xuất ra hai cái chìa khóa, còn có một tờ giấy đưa cho hắn, nói ra, ngươi đem mấy thứ này giao cho nàng, thuận tiện giúp ta xin nghỉ, quân huấn ta liền không tham gia, cũng đã mời được rồi già, chờ các ngươi quân huấn kết thúc phía trước, ta sẽ trở lại. Nhạc Khải sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên có thể mời xuống huấn luyện quân sự già. Quá trâu bò đi, chẳng qua Đường lão lớn, nghe ý tứ của ngươi, ngươi phải ly khai Ma Đô. Đường Tu nói ra, đích xác phải ly khai Ma Đô một đoạn thời gian, đi làm ít chuyện tình. Nhạc Khải hỏi, chuyện gì? Đường Tu nói ra, nhà một việc tình. Nhạc Khải gật đầu nói ra, vậy được rồi, ta sẽ đem đồ vật chuyển giao cho Hàn tiểu đội. Chẳng qua ngươi cũng đừng quên, đêm nay ngươi đã không mời khách, bữa này bữa tiệc lớn về sau cần phải bù vào. Nhất định, Đường Tu gật đầu nói. Sau đó, Đường Tu lại cùng Triệu Lượng, Hồ Thanh Tùng đám người chào hỏi, trực tiếp một mạch ly khai Khang Hoàng 4S tiệm, cùng đợi ở bên ngoài Đường Vĩ hội hợp về sau, thần tốc hướng phía sân bay chạy đi. Trên xe taxi, Đường Vĩ chau mày, nói ra, ta mới vừa điều tra, từ Ma Đô bay đi Nghiễm Dương tỉnh chuyến bay, chỉ có sau một tiếng cuối cùng nhất ban. Hiện tại chính là đi làm tan việc giờ cao điểm, một phần vạn chúng ta trên đường kẹt xe, sợ rằng không có biện pháp trước giờ chạy tới sân bay. Không có việc gì, ta đã trước giờ gọi điện thoại an bài qua. Đường Tu bình tĩnh nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.